Chương 350, bắt Trần Trực, thượng, xoẹt xoẹt, Trần Trực mang xiềng xích nặng nề đi vào một gian phòng. Sắc mặt gã âm trầm, mắt đầy hận thù, nhưng gã không nói lời nào, đi vào trong phòng, lạnh lùng quan sát căn phòng. Trong phòng bốn phía không có cửa, một hàng quân sĩ Mai Hoa vệ đứng sát bức tường, tay cầm cương đao. Người nào người nấy ánh mắt lạnh lùng, sát khí đằng đằng, dường như tùy thời sẽ kéo gã ra ngoài chém. Chính giữa phòng đặt một cái bàn to, ánh mắt Trần Trực rơi vào mặt sau cái bàn, nắm tay siết chặt, mắt toát ra lửa giận. Sau bàn ngồi một người đang nửa cười nửa không nhìn gã, chính là kẻ hoàng thượng muốn gã đối phó, Lương Tự Vương, Hoàng Phủ Vô Tấn, Trần Trung Thừa, mời ngồi. Vô Tấn khoát tay, rất có lễ độ mời gã ngồi. Hừ, Trần Trực nặng nề hừ một tiếng, thẳng thắn chất vấn, Lương Tự Vương điện hạ, ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi vẫn là thần tử Đại Ninh Vương triều sao? Vô Tấn bình thản nói, ta đương nhiên là, từ đó đến giờ đều là thần tử Đại Ninh Vương triều, không tha nghi ngờ. Vậy ngươi, Trần Trực nghiến răng nghiến lợi, vậy ngươi còn dám chặn giết Khâm Sai đại thần, ngay cả thị vệ tâm phúc bên người hoàng thượng cũng dám giết, ngươi làm vậy không phải là tạo phản sao? Vô Tấn khinh thường hừ lạnh, Trần Trung Thừa, chúng ta coi như là bạn cũ, ta hy vọng trí tuệ của ngươi còn giống như lần đầu gặp, đừng nói mấy lời ấu trĩ đó, mời ngồi đi. Trần Trực kiềm chế giận dữ, chậm rãi ngồi xuống. Gã đem xiềng xích trên tay nặng nề quăng xuống bàn, nếu ngươi có thành ý bàn bạc thì xin lấy nó ra, đừng vũ nhục ta. Vô Tấn đưa mắt ra hiệu với quân sĩ bên cạnh. Một quân sĩ Mai Hoa vệ tiến lên mở ra khóa xích trên tay và chân Trần Trực. Trần Trực xoa nhẹ cổ tay đã sưng đỏ, lạnh lùng nhìn Hoàng Phủ Vô Tấn, có cái gì bàn bạc, ngươi cứ nói đi, mục đích ngươi đến Giang Ninh Phủ là định làm cái gì, kỳ thật ta biết rất rõ, ta với ngươi không có gì để nói. Vô Tấn đứng dậy, khoanh tay đi tới trước tấm bản đồ Sở Châu, cười nói, ngươi chịu thay ta giả truyền thánh chỉ, giống như tại huyện Giang Đô, thay ta đem cái đầu những đô úy quân phủ không nghe lời chém xuống sao. Hắn quay đầu nhìn chầm chầm Trần Trực, ngươi sẽ làm vì ta sao? Trần Trực thế này mới hiểu ra thâm ý Vương Bình ném Thượng Phương Bảo Kiếm vào Trường Giang. Không còn Thượng Phương Bảo Kiếm, Hoàng Phủ Vô Tấn chỉ có thể dựa vào Trần Trực giả truyền thánh chỉ, tác dụng của gã chính là đây. Trần Trực hung hăng nói, ngươi đừng nằm mơ. Vô Tấn lắc đầu, ta biết ngươi sẽ không đồng ý, vậy ta đổi thành thái giám cũng giống nhau. Ngày hôm qua vừa lúc có La Quốc Trung đến. Thật ra ta mời ngươi tới chỉ là muốn ôn chuyện cùng ngươi mà thôi. Ta không có hứng thú với ngươi. Ta chỉ có hứng thú với thanh Thượng Phương Bảo Kiếm, kiếm ở đâu? Trần Trực châm chọc nói, đáng tiếc đã để ngươi thất vọng rồi, vậy sao? Khóe miệng Vô Tấn nhếch nụ cười trào phúng. Hắn đi trở về chỗ cũ, từ trên ghế lấy ra một thanh kiếm, vỏ kiếm da cá mập xanh có khảm tơ vàng và bảo thạch. Vô Tấn nhẹ rút bảo kiếm ra, tia sáng lạnh lấp lóe, thấy rõ trên thân kiếm có bốn chữ như thấy mặt trẫm. Trần Trực mắt trợn trừng, đây, điều này sao có thể? Trần Trung Thừa, ngươi quên rồi sao? Có trọng thưởng thì sẽ có dũng phu. Ta thưởng ngân 5.000 lượng, sẽ có binh sĩ thủy quân không cần mạng thay ta từ đáy sông mò lên thanh Thượng Phương Bảo Kiếm này. Ngươi cho rằng thanh kiếm rơi xuống sông thì sẽ không còn sao, không? Không thể nào vớt lên được, Trần Trực mắt lộ sợ hãi, đồ đã ném vào Trường Giang sao có thể vớt lên được, gã đứng dậy lùi ra sau hai bước, đột nhiên điên cuồng hét to, thanh Thượng Phương Bảo Kiếm của ngươi là giả, chắc chắn là vậy. Hai tên binh sĩ ấn gã ngồi xuống, đợi cảm xúc gã bình tĩnh lại thì Vô Tấn mới sờ lên chui kiếm hắc ngọc, chậm rãi nói, kiếm có phải là giả hay không, điều đó không quan trọng, mấu chốt ở chỗ các ngươi đã đem Thượng Phương Bảo Kiếm đến Sở Châu, triều đình đã thông tri các quan phủ và quân phủ Sở Châu. Nói đến đây, Vô Tấn lạnh lùng nhìn chằm chằm vào gã, ta lại cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Hợp tác với ta, tương lai ta báo lên thái tử thăng ngươi làm hình bộ thượng thư, không so đo ngươi phản bội thái tử. Nếu ngươi không chịu, vậy tối nay ngươi sẽ biến mất khỏi cõi đời này, Trần Trực cúi đầu, nửa ngày không lên tiếng. Vốn gã chính là nhân tài tâm phúc của thái tử, lại bị hoàng thượng lôi kéo đến Sở Châu hành sự. Gã thấy thái tử có dấu hiệu bị phế, nên trong lòng mới hơi dao động, bây giờ gã nghe Hoàng Phủ Vô Tấn có ý để gã tiếp tục trung thành với thái tử, khiến lòng gã dấy lên một tia hy vọng. Gã ngẩng đầu nhìn Hoàng Phủ Vô Tấn biết suy nghĩ của gã, liền cười nói. Ta đương nhiên là ủng hộ thái tử. Ta không giấu gì ngươi, hoàng thượng sắp phế đi thái tử quyết định phát động chính biến, tôn hoàng thượng thành thái thượng hoàng, rất có thể sẽ bộc phát nội chiến, ta phụng mệnh thái tử đoạt Sở Châu, nếu ngươi cùng ta phối hợp thì coi như ngươi lập công chuộc tội. chắc thái tử từng nói với ngươi, hắn và ta có mật ước, năm đó thái tử đúng là cùng Hoàng Phủ Cương có mật ước, tuy không biết nội dung nhưng Trần Trực biết là có việc này. Trần Trực suy tư thật lâu sau, cuối cùng thở dài nói, để ta suy nghĩ một lúc đã, có thể chứ. Vô Tấn khoát tay, mang hắn đi xuống, không cần đeo xiềng xích nữa, hậu đãi hắn, binh sĩ dẫn Trần Trực rời đi. Vô Tấn chậm rãi rút ra Thượng Phương Bảo Kiếm, cầm trong tay thưởng thức, dường như tự nói với mình, cười bảo, thái tử Điện Hạ, thật có lỗi. Lúc này, một binh sĩ đứng tại cửa bẩm báo, Điện Hạ, Chu Trường Sử đến. Vô Tấn lập tức đứng dậy nói, mời hắn đến phòng khách. Hắn cầm Thượng Phương Bảo Kiếm bước nhanh ra cửa, đi hướng phòng khách quý. Nơi này là quân doanh Mai Hoa vệ của hắn, Trần Trực bị bắt liền nhốt tại đây, hắn trước tiên vào phòng khách, chốc lát sau quân sĩ dẫn Chu Tính vào. Lần trước tấn công Bạch Sa Hội, Chu Tính trên đường trở về bị bệnh cảm, lên bờ nằm 3 ngày sau mới dần khỏe lại, Vô Tấn thấy gã gầy một vòng, quan tâm hỏi, thân thể Trường Sử có đỡ hơn chút nào không, đa tạ Điện Hạ quan tâm, cũng đỡ rồi, Chu Tính ngồi xuống, cười nói, ta đến là muốn nhìn một cái hỏa pháo của ngươi tiến triển thế nào rồi. Nói thật, lần trước đánh chìm thuyền Lý Bạch Sa khiến ta ấn tượng sâu sắc, nằm trên giường bệnh cũng nhớ mãi không quên. Quả thật là quá dũng mãnh, còn có ngươi nhắc đến toại phát súng, ta cũng muốn lĩnh giáo một phen. Bây giờ đã chú tạo hơn 1.000 hỏa pháo, thủy quân trang bị 600 đại pháo, còn lại đều trang bị cho lục quân, bây giờ đang huấn luyện binh sĩ, chắc, chương 351, bắt Trần Trực, hạ. Nói tới đây, Vô Tấn đưa bảo kiếm cho gã. Mới rồi Chu Tính không chú ý tới kiếm trong tay Vô Tấn, gã nhìn chui kiếm hắc ngọc, kinh ngạc nói, Thượng Phương Bảo Kiếm, chắc ba, Thượng Phương Bảo Kiếm có đặc điểm lớn nhất là chui kiếm bằng hắc ngọc. Loại hắc ngọc này cực kỳ quý giá, không thể thấy trên thị trường, hắc ngọc trên chui kiếm là vật trăm năm trước Tân La tiến cống, Chu Tính chậm rãi rút ra bảo kiếm, thấy trên thân kiếm khắc 4 chữ, như thấy mặt trẫm, đích thị là Thượng Phương Bảo Kiếm rồi, gã bỗng vui mừng, hỏi, ngươi đã bắt được Trần Trực. Vô Tấn gật đầu, đêm qua họ qua sông thì bị bắt, thị vệ Vương Bình bên người hoàng đế bị đánh chết tại chỗ. Đáng tiếc hắn quá gian xảo, ném Thượng Phương Bảo Kiếm vào Trường Giang, Chu Tính ngẩn ngơ, nhìn thanh kiếm, chần chờ hỏi, Điện Hạ vớt nó lên sao? Vô Tấn lắc đầu, chỉ tìm ra vỏ kiếm trên mặt nước, thân kiếm đã chìm trong sông. Đáy nước toàn là nước bùn và cát dày 3 thước, vớt một đêm, thậm chí sử dụng nam châm lớn cũng không thu hoạch được gì. Vô Tấn nhìn kiếm trên tay gã, cười nói, Trường Sử nhìn ra được thanh kiếm này là giả sao? Chu Tính cẩn thận nhìn thanh kiếm. Trong đại đô đốc phủ đều có bản vẽ Thượng Phương Bảo Kiếm. Thanh kiếm này giống hệt như bản vẽ. Gã biết, thủy quân đô đốc phủ cũng có bản vẽ, chỉ là Vô Tấn tìm đâu ra tài liệu. Gã nhướng mày hỏi, ta cảm thấy cái này là thật, mấu chốt ở chỗ chui kiếm hắc ngọc ngươi tìm ở đâu ra, còn nhớ lần trước chúng ta lục soát động dấu bảo vật của Lý Bạch Sa không? Từ một cải trương báu vật của gã ta phát hiện vài khối hắc ngọc, vừa lúc cho ta chế kiếm, đây thật đúng là cơ duyên trùng hợp, Chu Tính cảm thán một tiếng, trả lại kiếm cho Vô Tấn, hỏi hắn, vậy ngươi chuẩn bị dùng nó làm cái gì? Vô Tấn nhận lấy kiếm đút vào vỏ, mới chậm rãi cười nói, tác dụng của thanh kiếm này không bình thường. Trần Trực là dùng kiếm này giành được 8 vạn phủ binh Giang Bắc Sở Châu cho Hoàng Phủ Anh Tuấn, còn lại 17 vạn phủ binh Sở Châu cũng cần nhờ vào thanh kiếm này. Lại thêm Chu Trường Sử hỗ trợ, ít nhất 10 vạn phủ binh lục quận Giang Đông sẽ bị ta nắm trong lòng bàn tay, Chu Tính cúi đầu suy tư. Sở Châu tổng cộng có 25 vạn phủ binh và 5 vạn thủy quân, rải rác tại 50 quân phủ lớn nhỏ. Trong đó Giang Bắc 8 vạn, Giang Đông 10 vạn, Giang Tây 7 vạn, 50 quân phủ này trên danh nghĩa đều thuộc về Đại Đô Đốc Phủ cai quản, nhưng kỳ thật Đại Đô Đốc Phủ Sở Châu chỉ quản phủ binh hậu cần và chiêu mộ. Điều động quân đội và nhâm mệnh quân quan từ hiệu úy trở lên đều nắm giữ trong tay binh bộ. Binh bộ dựa vào hổ phù và điệp văn binh bộ để điều binh, nhưng từ xưa đến nay, hoàng đế có quyền thống trị tối cao vô thượng với quân đội. Cho nên quân phủ các nơi vừa nghe binh bộ cũng phải nhận hoàng đế chỉ huy. Đại Ninh Vương Triều không ngoại lệ, đặc biệt là sau biến cố Tấn An 40 năm trước, hoàng đế càng tăng mạnh quyền kiểm soát quân đội. Cứ thế trong quân chế nghiêm ngặt này cứng rắn vạch ra một cánh cửa sau, hoàng đế khống chế quân đội có hai cách, một là ở khu vực trọng yếu phái đi tướng quân, ví dụ Quảng Lăng tướng quân của Hoàng Phủ Anh Tuấn. Nếu bùng phát chiến tranh thì tướng quân có thể chỉ huy tất cả quân phủ trong khu vực quản lý, nghe theo lệnh hoàng đế mà không phải binh bộ, còn một cách khác là lúc không có chiến tranh, do hoàng đế sai người cầm kim bài điều binh hoặc là Thượng Phương Bảo Kiếm, trực tiếp điều động quân phủ. Thượng phương bảo kiếm trong tay Vô Tấn đích thực có thể điều binh, Chu Tính biết, đây thật sự là một lỗ hổng trong quân chế hoàng quyền, có thể giả truyền thánh chỉ hoặc lợi dụng thượng phương bảo kiếm để nắm giữ phủ binh. Hiển nhiên Vô Tấn là muốn lợi dụng chỗ hở này, nhưng sự việc không đơn giản như vậy, chỉ dựa vào một thượng phương bảo kiếm thì vẫn không đủ. Chu Tính suy tư thật lâu sau, hỏi, vậy Trần Trực có đồng ý phối hợp với ngươi chưa? Trần Trực là nhân vật mấu chốt. Bởi vì binh bộ đã dùng thư bồ câu thông tri bị quân phủ Sở Châu, ngự sử Trung Thừa Trần Trực cầm thượng phương bảo kiếm đến Sở Châu làm việc, yêu cầu các quân phủ phối hợp. Vô Tấn cười gật đầu, ta tin tưởng hắn chắc chắn phối hợp ta, bởi vì không phải hắn làm việc cho ta mà làm cho thái tử. Làm việc cho thái tử, Chu Tính ngẩn ngơ, ý điện hạ nói là chúng ta đi đường thái tử. Vô Tấn mỉm cười nói, đây cũng chỉ là bất đắc dĩ. Nếu ta nói Lương Vương cũng muốn tranh đoạt, sẽ có bao nhiêu người ủng hộ ta? Nhưng thái tử thì khác. Vậy chúng ta cứ treo đầu dê bán thịt chó đi, phủ tấm gia hộ thái tử làm việc thì chẳng phải càng phương tiện hơn sao? Điện hạ quả nhiên cao minh, Chu Tính không thể không bội phục Vô Tấn can đảm và cẩn thận. Ngay lúc này, phương xa mơ hồ truyền đến một chuỗi tiếng súng, Vô Tấn đứng dậy cười nói, vừa lúc các quân sĩ đang huấn luyện toại phát súng, chúng ta cùng đi xem đi. Giang Ninh Phủ không chỉ là châu trị sở tại Sở Châu, đồng thời Nha Phủ ở tại thành Giang Ninh cũng là đại thành số 1 Sở Châu. Dài hơn 60 dặm, thành cao 4 trượng, thành dày tường cao, có sông rạch bảo hộ thành vòng quanh, cả thành trì tổng cộng có 5 cửa thành, trừ 4 cửa đông tây nam bắc ra, ở mé bắc thành còn có một cửa thủy, kêu là Bắc thủy môn cao 3 trượng, rộng 2 trượng, nước sâu gần 2 trượng, có thể dùng thuyền lớn ngàn thạch thông qua. Thủy môn sông chính là chủ sông Long Tàn sông thành Giang Ninh. Đường sông xuyên qua toàn thành, cuối cùng nhập vào Trường Giang, cũng thông đến quân doanh thủy quân Sở Châu, 5 cửa thành, trong đó 4 tòa lục thành môn do quân sĩ trực thuộc Đại Đô Đốc Phủ Sở Châu canh gác. Bắc thủy môn thì do thủy quân Sở Châu cai quản. Mọi người giữ trách nhiệm riêng, mấy chục năm trôi qua bình yên, vào đêm thẩm vấn Trần Trực, một đội do 50 chiếc thuyền ngàn thạch hợp thành đội tàu chậm rãi chạy vào Bắc thủy môn. Lúc này đã qua thời gian đóng cửa thành, các cửa thành đều đóng chặt. Bắc thủy môn trong nước thì từ từ mở ra, 30 chiếc thuyền đằng trước đầy bóng người, mỗi chiếc thuyền lớn trên 100 người, thuyền đằng sau thì chở đầy ngựa, Bắc thủy môn không đốt đèn, mặc kệ vài chục thuyền lớn vào thành. Ánh trăng chiếu lên thuyền lớn, toàn là quân sĩ Mai Hoa vệ đã có hơn 3.000 người, mặc khôi giáp, tay cầm cung nỏ đao thương, sát khí đằng đằng, thuyền lớn chậm rãi cập bờ, khoảng ngàn sĩ binh dẫn ngựa lên bờ. Cả đội nhanh chóng tập kết tại một mảnh đất trống bên cạnh Bắc thủy môn. Trên thuyền có 2.000 quân sĩ thì không hành động, ở trên thuyền chờ đợi mệnh lệnh, chương 352, Thượng Phương Bảo Kiếm, Thượng. Hoàng Phủ Vô Tấn và trăm thân vệ của hắn từ một chiếc thuyền lớn đi lên bờ. Hắn cũng mặc giáp bọc toàn thân, thắt lưng đeo bội đao tề gia đưa, hắn nói với lĩnh quân đại tướng Trịnh Diên Miên, kiên nhẫn chờ lệnh ta, hắn leo lên lưng ngựa. Dẫn hơn 100 thân binh lao tới tận cùng con đường lớn. Hắn phải đi Giang Ninh Phủ Nha, cách Bắc Thủy Môn chừng 5 dặm, giống như quan nha khác, kết cấu của Phủ Nha Giang Ninh là mặt trước quan nha, mặt sau là quan trạch. Phủ Doãn Hàng Thuận Nghĩa ở trong quan trạch mặt sau. Hàng Thuận Nghĩa năm nay vừa được 50 tuổi, đảm nhiệm Ung Kinh Kinh Triệu Phủ Doãn tròn 5 năm, mấy tháng trước, bởi vì sự kiện vài đại tiền trang tể đoái, Dư Diệu Giang Phủ Doãn Giang Ninh bị cắt chức. Hàng Thuận Nghĩa mới từ Ung Kinh điều đến Giang Ninh Phủ, xem từ quan phẩm thì Kinh Triệu Phủ Doãn và Giang Ninh Phủ Doãn đều là tam phẩm nhưng tầm quan trọng thì khác biệt. Giang Ninh Phủ kém xa Kinh Triệu Phủ quan trọng. Cho nên Hàng Thuận Nghĩa bị điều đi Giang Ninh Phủ trong mắt nhiều người là loại biến tướng giáng chức, nhưng cũng có nhiều quan viên thầm bán tán, Hàng Thuận Nghĩa dù ở tại đâu cũng không có ý nghĩa gì, gã chẳng qua là cái bóng của thân gia, đích thực, Hàng Thuận Nghĩa trên danh nghĩa là Kinh Triệu Phủ Doãn. Nhưng kỳ thật đại quyền Ung Kinh bị nắm giữ trong tay thân tế chủ quản quân đội Tây Kinh. Gã không có bất cứ quyền phát ngôn gì, 5 năm nay, tất cả văn thư chính vụ Ung Kinh đều trước tiên đưa thân tế phê duyệt, thân tế đồng ý rồi mới giao cho gã đóng dấu. Có rất nhiều lần gã còn chưa kịp xem văn thư thì sự việc đã chấp hành, bởi vì người chấp hành biết thân tế đồng ý, ví dụ năm trước, thuộc hạ Kinh Triệu Phủ, huyện Vạn Niên muốn chiêu 50 nha sai. Việc này nhất định phải được Kinh Triệu Phủ Doãn phê chuẩn. Đúng dịp Hàng Thuận Nghĩa bị bệnh mấy ngày, chưa kịp duyệt huyện Vạn Niên xin, nhưng đứa cháu nói cho gã biết, huyện Vạn Niên đã kết thúc chiêu mộ 50 tân nha sai. các nha sai mới đã ra vào nha môn, lý do là thân tế đã đồng ý, chuyện này khiến gã mất mặt nhưng cũng không có cách nào, chỉ có thể đem bất mãn và tức giận đè nén trong lòng, giả bộ ngu ngốc hồ đồ, ngày ngày chìm đắm trong rượu chè. Cho nên tại triều đình gã có một biệt danh, gọi là rượu tam phẩm, tại Ung Kinh quốc ức ngồi 5 năm, lần này lại bị điều đến Giang Ninh phủ làm phủ doãn. Cứ cho rằng đã tới ngày trổ tài, ai dè gã vẫn chỉ là một con rối, một cái bóng của thân gia. Người cầm quyền chân chính tại phủ Giang Ninh là Thiểu Doãn Thân Kỳ Võ, tại phủ Giang Ninh, gã thậm chí còn thảm hơn cả Ung Kinh. Ở Ung Kinh ít nhất thân tế còn giả vờ giả vịt, cuối cùng cho gã xử lý chút văn thư. Giang Ninh phủ là ổ của thân gia, gã không thấy được cả một góc văn thư, chỉ tới phía Thân Kỳ Võ thì liền kết thúc, bởi vì đại ấn phủ Doãn nằm trong tay Thân Kỳ Võ, Hàng Thuận Nghĩa chỉ đành nhịn tiếp, cả ngày không hỏi chính sự, hoặc là chìm trong rượu chè bê bết, hoặc đi uống trà tán dóc, thời gian mấy tháng cứ như thế mơ mơ màng màng trôi qua, tuy ngày trôi qua vô vị nhưng trong lòng Hàng Thuận Nghĩa vẫn trông như gương sáng. Cục diện chính trị Sở Châu không giống như Ung Châu bị Thân Quốc Cửu nắm giữ chặt chẽ. Đặc biệt bắt đầu từ năm trước, Lương Tự Vương Hoàng Phủ Vô Tấn nhậm chức đô đốc thủy quân Sở Châu, chẳng những càng thêm khống chế quân đội và tài lực Sở Châu, đặc biệt đốt lửa hộ bộ ti Sở Châu, triệt để thiêu hủy Thân Quốc Cửu khống chế tài chính, thuế vụ Sở Châu. Không chỉ là Hoàng Phủ Vô Tấn, Trương Dung, con trai Trương Tướng Quân cũng kiêm luôn hai chức vị quan trọng là Thiểu Doãn Sở Châu, và cả chuyển vận sử Muối Thiết. Thân Quốc Cửu bị giảm bớt nhiều quyền khống chế Sở Châu. Hàng Thuận Nghĩa cảm giác được ngày mình trổ tài rốt cuộc đã tới. Gã đang kiên nhẫn chờ, chờ đợi cơ hội của mình. Đêm vừa buông xuống, Hàng Thuận Nghĩa làm ấm chân, chuẩn bị cùng tiểu thiếp yêu thương lên giường tham thiền. Ngay lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân dồn dập, quản gia ở bên ngoài khẩn trương nói, đại nhân, Lương Tự Vương đến bái phỏng. Bình thường Hàng Thuận Nghĩa luôn biểu hiện ra phản ứng chậm chạp, nhưng giây phút này gã phản xạ nhanh hơn bất cứ ai. Gã lập tức nói, mau mời. Mời đến thư phòng của ta, Hàng Thuận Nghĩa hấp tấp mặc áo khoác đi hướng thư phòng. Đây là lần đầu tiên Hoàng Phủ Vô Tấn tới cửa bái phỏng. Dù gã và Hoàng Phủ Vô Tấn từng gặp nhau mấy lần nhưng đều chỉ khách sáo nói vài câu, Hàng Thuận Nghĩa thầm hiểu, Hoàng Phủ Vô Tấn ban đêm tới thăm vào lúc mẫn cảm như vậy tất nhiên là có thâm ý. Trong thư phòng, Vô Tấn chắp tay sau lưng thưởng thức bức tranh hoa mai trên tường. Những bức này đều là Hàng Thuận Nghĩa tự vẽ, trong tranh cây mảnh mai. Đạo kình kiên cường, màu sắc cực rực rỡ, điều này khác hẳn với tính cách khúng núng nghe lời, hỗn loạn của gã, đây có lẽ là một mặt khác của Hàng Thuận Nghĩa. Vô Tấn đã thông qua án phóng hỏa hộ bộ ti biết được mặt khác của Hàng Thuận Nghĩa, gã ở phủ nha cách đám lửa chưa tới trăm bước, lửa cháy lớn như vậy mà gã không đến nhìn một cái, cho dù gã có vô năng vô dụng hèn nhát hơn nữa, dù cho gã vì không để triều đình buộc tội cũng nên lại đây làm bộ tới xem một cái, nhưng gã chẳng hề hành động. Biểu hiện khác thường tức có kỳ lạ. Chính vì Hàng Thuận Nghĩa án binh bất động mới khiến Hoàng Phủ Vô Tấn cảm giác được người này tuyệt đối không phải là ngu ngốc, nhu nhược mà là thâm tàng bất lộ, ánh mắt gã tinh minh hơn bất cứ ai, người như vậy sẽ cam lòng cho thân gia khi dễ, cưỡi trên đầu sao? Tuyệt đối sẽ không. Bức tranh này là chứng minh rõ ràng nhất, để điện hạ chờ lâu, sau lưng truyền đến tiếng cười của Hàng Thuận Nghĩa. Giọng gã hơi khàn, rất có đặc sắc. Vô Tấn vội xoay người lại, áy náy cười nói, không hẹn trước đã tới viếng thăm, xin Hàng đại nhân tha thứ cho ta đường đột. Hàng Thuận Nghĩa thầm kỳ quái, gã thấy Vô Tấn mặc giáo như sắp xuất chinh, chẳng lẽ bình thường hắn đều ăn mặc như vậy sao? Nào có? Nào có? Ta biết điện hạ bận rộn, đến phủ của ta cũng là điện hạ bận rộn trăm việc rút ra thời gian. Nhưng đây là lần đầu điện hạ tới phủ ta, ta phải phạt ba ly rượu mới được. Hàng Thuận Nghĩa sa vào rượu. Mở miệng ngậm miệng không rời khỏi rượu, Vô Tấn lại cười nói, tối nay chúng ta không uống rượu, lấy trà thay rượu, Hàng Thuận Nghĩa ngây ra một chút, thầm mắng mình hồ đồ. Hoàng Phủ Vô Tấn tìm mình là có chính sự, uống rượu làm cái gì, gã vỗ trán, tự giễu cười nói, xem ta này tử quỷ, khiến điện hạ chê cười, mời ngồi, chắc, chương 353, Thượng Phương Bảo Kiếm, hạ. Gã mời Vô Tấn ngồi xuống, lại sai nha hoàng bưng trà lên. Thế này mới cười nói, nghe nói điện hạ sắp xuất chinh, Vô Tấn thở dài, vốn định hôm sau xuất chinh nhưng bây giờ chắc phải đẩy lại vài tháng, đây là vì sao? Hàng Thuận Nghĩa có chút kinh ngạc, vội hỏi, là không chuẩn bị đầy đủ sao? Hoặc là Hoàng thượng có sắp xếp gì khác, đều không phải, Vô Tấn cười cười, hắn cầm lên chén trà nhấp một ngụm, mới chậm rãi nói, Nói như thế nào thì Phượng Hoàng Hội cũng là thế lực bên ngoài, ảnh hưởng không lớn đến Đại Ninh Vương Triều ta. Bây giờ Đại Ninh Vương Triều sắp xảy ra nội chiến, trong tình thế nghiêm trọng như vậy làm sao ta có thể rời đi, đánh ngoại tức trước an nội, Hàn đại nhân nói xem có đúng không? Hàn Thuận Nghĩa nheo mắt, lời điện hạ nói ta nghe không hiểu. Vô Tấn mắt lóe tia sáng, ánh mắt sắc bén nhìn Hàn Thuận Nghĩa, Hàn đại nhân, ta là người mang binh, không thích công công quấn quấn. Ta nói thẳng với ngươi đi. Hoàng thượng rất có thể không qua nổi mấy ngày nữa, Hàn Thuận Nghĩa há miệng nửa ngày không khép lại được, thật lâu sau mới lắp bắp nói, điện hạ, cái này, sao lại nói như vậy, gã trấn tĩnh tinh thần, vội đứng dậy đóng cửa, nhỏ giọng hỏi Vô Tấn, điện hạ có tin tức gì từ bên trong sao? Vô Tấn lắc đầu, ngươi không cần biết ta lấy tin từ đâu ra, dù sao ta cho ngươi biết, trong vòng 10 ngày Hoàng thượng chắc chắn băng hà. Trận chiến giữa Thái tử và Sở Vương sẽ bạo phát. Hàn đại nhân, ngươi ta đều phải gánh vác trách nhiệm bảo vệ ổn định Sở Châu, Hàn Thuận Nghĩa bán tin bán nghi, ngoài miệng lại cười nói, nếu là vậy thì rất có thể ta khiến điện hạ thất vọng rồi. Ta nổi danh là phủi trưởng quầy, điện hạ nên tìm thân thiếu doãn mới đúng, Vô Tấn vẫn lắc đầu nói, Hàn đại nhân, ta chỉ hỏi ngươi một câu thôi, nếu như tối nay thân thiếu doãn và Tả huyện lệnh bị bắt, còn có gia quyến thân quốc cửu bị cầm tù, ngươi có nguyện bước ra chủ trì đại cục Giang Ninh phủ? Hàn Thuận Nghĩa cả người cứng ngắc, ngơ ngác nhìn Hoàng phủ Vô Tấn. Gã bỗng nhiên hiểu ra Hoàng phủ Vô Tấn là người của Thái tử, chắc chắn Thái tử định phát động chính biến. Hàn đại nhân, ngươi hãy nói rõ ràng cho ta biết, là đồng ý hay không đồng ý? Hàn Thuận Nghĩa lau mồ hôi trán, run giọng nói, ta là phủ doãn Giang Ninh, giữ trật tự Giang Ninh phủ là chức trách của ta. Tốt. Ta chỉ cần một câu này của Hàn đại nhân. Vô Tấn đứng dậy, chắp tay nói, hy vọng tối nay đại nhân mặc quan phục, đừng nghỉ ngơi. Khoảng canh ba ta sẽ sai người tới cửa thỉnh đại nhân, cáo từ, Vô Tấn hành lễ xong xoay người đi ngay. Hàn Thuận Nghĩa ngồi yên tại chỗ, thật lâu không lên tiếng, Vô Tấn đi ra khỏi phủ trạch Hàn Thuận Nghĩa, phóng người lên ngựa. Hơn trăm thân vệ đi theo hắn. Họ chạy vài chục bước, đi qua một hẻm nhỏ thì Vô Tấn thả chậm tốc độ con ngựa, lúc này, trong hẻm chạy ra một bóng đen, không người bẩm báo, ty chức luôn đang giám thị, nhìn nghiêm ngặt hơn nữa. Nếu có bồ câu đưa tin bay ra thì đừng quan tâm, cứ để nó bay đi, ty chức tuân mệnh, Vô Tấn mạnh rút một roi vào chiến mã, chạy nhanh vào trong bóng đêm. Chỗ hắn đi là phủ trạch của Trương Dung, Hàn Thuận Nghĩa chắp tay sau lưng đi qua đi lại trong thư phòng, gã rất khẩn trương. Không có một chút báo trước, Hoàng phủ Vô Tấn bỗng nhiên chạy tới nói cho gã, tối nay Giang Ninh phủ sắp xảy ra tình trạng hỗn loạn, bắt thành viên Sở Vương hệ, bắt đám thân kỳ võ thì Hàn Thuận Nghĩa không hề phản đối. Ngược lại còn vỗ tay hoan nghênh. Nhưng gã lo lắng là kinh thành. Trong vòng 10 ngày kinh thành sẽ xảy ra chuyện gì? Hoàng thượng thật sự sẽ băng hà sao? Không cần nghi ngờ, Hoàng phủ Vô Tấn là người của Thái tử, hiện giờ quan trọng là Thái tử thật sự sẽ phát động chính biến trong 10 ngày nữa. Dù gã biết tin tức Thái tử phát động chính biến trong 10 ngày là rất đáng tin, nhưng xem từ sự việc xảy ra ở Giang Ninh phủ, nếu Hoàng phủ Vô Tấn thật sự ra tay bắt người Sở Vương hệ, vậy Thái tử tất nhiên trong thời gian gần đây đã có động tác, lòng gã nóng như lửa đốt, chắp tay sau lưng tựa như kiến bò trên chảo nóng. Lúc này gã chợt dừng bước, tập trung lắng nghe. Dường như gã nghe thấy cái gì, là tiếng chân chạy nhanh, gã bỗng lao ra trước cửa phòng, chỉ thấy một gia đình thở hồng hộc chạy tới, lão gia, tình hình bên ngoài thế nào rồi? Nói mau, Hàn Thuận Nghĩa sốt ruột đến sắp nhảy dựng lên, tình hình bên ngoài, cực kỳ nguy, gia đình hụt hơi nói. Trên đường xuất hiện rất nhiều binh sĩ Mai Hoa vệ, đã phong kín đường Trường Kiền, chân Hàn Thuận Nghĩa mềm nhũn, suýt ngã ngồi xuống đất. Đường Trường Kiền có huyện nha, phủ đệ thân kỳ võ cũng tại đó. Hoàng phủ Vô Tấn làm thật rồi, gã đột nhiên nghĩ tới cái gì, lập tức xoay người trở lại thư phòng, từ cái hộp bí mật đằng sau giá sách lấy ra một hộp ngà voi. Mở nắp hộp, bên trong là khối kim bài tỏa ánh vàng chói mắt. Đây là kim bài điều binh Sở Châu của Đại Ninh Hoàng đế Hoàng Phủ Huyền Đức, bằng khối kim bài này thì có thể điều động 25 vạn đại quân Sở Châu, bên cạnh còn đặt một phần mật chỉ, gã chậm rãi mở ra mật chỉ, bên trong là Hoàng Phủ Huyền Đức đích thân viết, ta nhâm mệnh cho Hoàng Phủ Anh Tuấn làm đại đô đốc Sở Châu, thống soái tam quân Sở Châu, tiết chế Sở Châu chư quân. Hàn Thuận Nghĩa nhắm mắt lại, nhớ tới cái đêm mật đàm trước khi gã tới Giang Ninh làm phủ doãn, ngươi đi Sở Châu. Thời khắc chú ý hành động của Hoàng phủ Vô Tấn, nhất cử nhật động đều phải bẩm báo cho trẫm. Nếu Hoàng Phủ Vô Tấn có hành động khác thường thì nhanh chóng bàn bạc với Hoàng Phủ Anh Tuấn. Vậy hôm nay Hoàng Phủ Vô Tấn dẫn quân bắt thân tín của Sở Vương Hệ thì có tính là dị động không? Hàn Thuận Nghĩa suy tư chốc lát, lấy ra một mảnh vải, dùng bút lông viết, Thái tử có lạ thường, Tấn muốn bắt phe cánh thân cửu, mảnh vải cực mỏng, chỉ dùng cho thư bồ câu. Gã viết xong phong thư, từ trên cổ lấy xuống một ấn chương nhỏ nhấn lên, cẩn thận thổi khô nét mực, xếp nó ngay ngắn để vào một cái ống gỗ rỗng màu đỏ. Đây là ống gỗ đặc chế, mặt trên còn có móc câu dài. Bình thường Hàn Thuận Nghĩa thân hình nặng nề nhưng bây giờ hành động cực nhanh nhẹn. Gã đi nhanh tới hậu hoa viên, đến trước một tiểu viện góc Tây Bắc, lấy ra chìa khóa mở cửa. Trong viện rất yên tĩnh, trên giá gỗ đặt một cái lồng chim không lớn, phát ra tiếng gù gù, bên trong chỉ có ba con chim bồ câu. Hàn Thuận Nghĩa túm ra một con bồ câu, cẩn thận đem cái nút dài ống gỗ cột lên chân chim, bỗng ném lên trời. Bồ câu đập cánh bay hướng trời đêm. Nhìn bồ câu bay xa, Hàn Thuận Nghĩa mới thở ra một hơi, gã nghĩ tới kim bài cực kỳ quan trọng, trong lòng có chút khó xử. Xem tình hình trước mắt thì có nên đưa nó cho Hoàng Phủ Anh Tuấn không? Ra rồi, chắc, chương 354, bồ câu truyền tin, thượng. Trong con hẻm đối diện tường phía Tây, hai bóng đen thấy bồ câu đập cánh bay ra, thoáng chốc căng thẳng tinh thần, bốn con mắt nhìn chầm chầm chim bồ câu. Khoảnh khắc bồ câu bay qua đầu họ. Trong đó có một người thấy ống nhỏ trên chân chim, là bồ câu truyền tin, hai người nhìn nhau, một người đứng thẳng dậy nói, ta đi bẩm báo, ngươi tiếp tục nhìn, nói xong gã mau chân chạy nhanh trong bóng đêm. Đường Trường Kiền được xưng là một trong trung tâm chính trị thành Giang Ninh. Huyện Nha, Nha Môn chuyển vận ti muối thiết, còn có phủ trạch thân kỳ võ, phủ trạch huyện thừa đều tập trung trên con đường dài không tới một dặm này, lúc này trên phố đã lập lòe ánh lửa. Ánh lửa tí tách chiếu sáng con đường. 3.000 quân sĩ Mai Hoa vệ hoàn toàn khống chế cả con đường, phong tỏa lối vào hai bên, không cho ai ra vào. Đằng sau đường là Long Tàn Hà đậu đầy 30 chiếc thuyền lớn, phong tỏa đường sông. Cùng lúc đó, mấy trăm quân sĩ lần lượt bao vây hậu trạch huyện Nha và nhà thân kỳ võ, đem Thiểu Doãn Giang Ninh thân kỳ võ và huyện lệnh Tả Vân Đấu lôi ra khỏi phủ trạch. Thân kỳ võ bị mấy binh sĩ xô đẩy nhưng vẫn không ngừng ngó xung quanh. Như đang tìm kiếm cái gì, bỗng nhiên, gã trông thấy, cách xa mấy chục bước trong một đội kỵ binh, Hoàng Phủ Vô Tấn mặc khôi giáp đang lạnh lùng nhìn mình, trên mặt không có biểu tình, Hoàng Phủ Vô Tấn, thân kỳ võ kêu to, ngươi dựa vào cái gì bắt ta, Hoàng Phủ Vô Tấn chậm rãi giơ ngang thượng phương bảo kiếm lên cao, từ từ kéo ra bảo kiếm. Thân kỳ võ ngẩn ngơ, gã lờ mờ thấy trên thân kiếm có khắc chữ. Tuy nhìn không rõ nhưng lập tức đoán được đó là thượng phương bảo kiếm. Chẳng lẽ phụ thân đã xảy ra chuyện gì, phụng mật lệnh của Hoàng thượng, bắt vây cánh Sở Vương, thân kỳ võ biến sắc mặt, huyện lệnh Tả Vân Đấu càng kinh sợ đến người run bần bật, tê liệt ngã xuống đất, bị các quân sĩ kéo vào thuyền lớn. Thân kỳ võ cũng bị đẩy xuống thuyền lớn nhốt lại, ngay sau đó, mấy nhân viên quan trọng và huyện thừa, huyện úy Giang Ninh Phủ cũng bị bắt lấy, gia quyến của họ thì bị giam lỏng trong phủ trạch, không cho bất cứ ai ra vào. Thanh trừ thế lực thân quốc cửu tại Giang Ninh Phủ không phải chỉ là diễn trò cho Hàn Thuận Nghĩa xem. Đây là điều cần thiết để Hoàng Phủ Vô Tấn hoàn toàn khống chế Giang Ninh Phủ, hơn nữa không chỉ là Giang Ninh Phủ, quận Đan Dương, quận Diên Lăng, quận Tấn Lăng, quận Dư Hàng, và quận Đông Hải. Năm quận này cũng phải nằm trong vòng khống chế của hắn, đây là yếu địa chiến lược trung tâm Sở Châu, chỉ năm quận một phủ này đã chiếm cứ 2 phần ngân thuế và 3 phần sản lượng lương thực tại Đại Ninh Vương Triều. Hơn nửa năm quận còn sắp xếp 10 vạn phủ binh Giang Đông, lúc này, sau lưng Vô Tấn, Trương Dung có chút lo âu nói, Điện Hạ, tuy rằng ta không phản đối thanh trừ Sở Vương Hệ, nhưng dù sao họ đều là quan phụ mẫu, cứ bắt như vậy, ta lo sẽ tạo ra hỗn loạn trong thành, Vô Tấn nhìn gã, cười nói, đây chính là việc ta định nhờ ngươi. Hy vọng ngươi có thể chống đỡ cục diện, giữ trật tự trong thành, ta sẽ phái quân đội hết sức hỗ trợ ngươi, mặt khác. Huyện thừa và huyện úy không phải thân tín của thân quốc cửu, chỉ cần họ viết xuống lá thư trung thành với thái tử là ta liền để họ tiếp tục làm quan, vấn đề sẽ không quá nghiêm trọng. Kỳ thật trong lòng Trương Dung hiểu, Vô Tấn chưa chắc thật sự trung với thái tử, nhưng gã không muốn nói thẳng ra. Vậy cũng tốt, trung với thái tử thì quan viên quận đa số có thể chấp nhận. Nếu như là trung với lương vương thì chỉ sợ thật sự loạn, hơn nữa Vô Tấn có thượng phương bảo kiếm trong tay. Đám quan viên không dám không nghe, Trương Dung lòng thầm kinh thán Hoàng Phủ Vô Tấn to gan, lại dám cướp thượng phương bảo kiếm, giả truyền thánh chỉ. mình đi theo hắn thì liệu có sáng suốt không? Nhưng dường như gã đã lên tạc thuyền vô tấn rồi, lòng Trương Dung rất loạn, gã cảm thấy mình có chút thân bất do kỷ. Điện hạ, phía sau có một quân sĩ Mai Hoa vệ chạy như bay tới, vô tấn nhận ra gã chính là quân sĩ phụ trách giám sát phủ Trạch Hàng Thuận Nghĩa. Hắn vội vàng quay đầu ngựa tiến lên đón, thế nào? Có tình huống gì? Hồi bẩm điện hạ. Cốc tường Tây Bắc phủ Trạch đích thực có bồ câu đưa tin bay ra, quả nhiên chính là hắn. Vô tấn rốt cuộc khẳng định tai mắt Hoàng Phủ Huyền Đức chôn giấu tại Giang Ninh Phủ, quả nhiên là nhu nhược vô năng Hàng Thuận Nghĩa. Đây là Giang Im cho hắn một tình báo, trước khi Hàng Thuận Nghĩa nhậm chức phủ doãn Giang Ninh từng bị Hoàng Phủ Huyền Đức hai lần bí mật triệu kiến, bên trong giấu huyền cơ, mình mới thử một chút, gã quả nhiên lộ nguyên hình. Vô tấn xoay người ra lệnh với đám lính, nghiêm cấm tất cả người trong thành Giang Ninh đưa tin bồ câu, tịch thu hết bồ câu, bọn lính hô to tuân lệnh, chạy nhanh tản ra xung quanh. Dựa theo danh sách thu hết bồ câu đưa tin của từng nhà, vô tấn lại dặn dò Trương Dung vài câu, quay đầu ngựa vung tay với đại đội kỵ binh sau lưng, đi theo ta, gần ngàn kỵ binh theo vô tấn chạy nhanh hướng phủ nha. Phủ nha ở một con đường khác song song với đường Trường Kiền, cách nhau chừng 3 dặm. Chỉ chốc lát sau, hơn ngàn kỵ binh bao vây phủ đệ của Hàng Thuận Nghĩa. Mười mấy quân sĩ Mai Hoa vệ từ góc tường Tây Bắc trèo vào, chỗ đó là nơi Hàng Thuận Nghĩa thả bồ câu bay ra. Đầu tiên phải trước khống chế lồng chim của Hàng Thuận Nghĩa, không cho gã có cơ hội đưa tin hướng kinh thành. Ngay sau đó, mấy chục quân sĩ Mai Hoa vệ bỗng nhiên một cước đá văng cửa hông phủ đệ, đại quân Mai Hoa vệ tràn vào phủ đệ của Hàng Thuận Nghĩa. Hàng Thuận Nghĩa đã mặc sẵn quan phục chờ Hoàng Phủ Vô Tấn sai người đến thông báo. Trong lòng gã rất vui lòng nắm giữ đại quyền Giang Ninh Phủ, hắn cho rằng việc này và việc bí mật báo cáo Hoàng Thượng là hai chuyện khác nhau. Đang lúc gã hưng phấn chờ đợi tin tức thì bỗng từ viện tử truyền đến tiếng chân hỗn độn chạy nhanh. Không ai bẩm báo cho gã, Hàng Thuận Nghĩa hơi ngây ra. Gã chậm rãi bước lên trước, mở một khe hở cửa phòng, không ngờ, rầm, một tiếng vang thật lớn, cửa phòng gã bị một cước đá văng, cửa đập mạnh vào mặt gã, khiến gã hoa mắt ù tai ngã phịch xuống đất. Chưa đợi gã phản ứng kịp, mười mấy binh sĩ Mai Hoa vệ đã xông vào, vài tên ấn gã xuống đất, trói lại. Các ngươi đang làm cái gì? Hàng Thuận Nghĩa thấy binh sĩ lục soát thư phòng mình, giận dữ trống to. Nhưng chưa đợi gã hét tiếng thứ hai thì người cứng còng. Chỉ thấy có hai binh sĩ kéo giá sách ra, tìm được cái hộp bí mật, tìm ra rồi, hai binh sĩ cùng hưng phấn kêu to. Đám binh sĩ hùa lên dùng đao cậy mở cửa đá, lấy ra tất cả đồ bên trong, chắc, chương 355, bồ câu truyền tin, hạ. Lúc này, Hoàng Phủ Vô Tấn cười tiến đến. Khiến Hàng đại nhân bị sợ hãi, chỉ là làm việc theo lệ, Hàng đại nhân không cần quá khẩn trương, Hoàng Phủ Vô Tấn, ngươi, Hàng Thuận Nghĩa bỗng nhiên nhận ra mình bị lừa. Tinh thái tử tạo phản tất nhiên là giả, cả thành Tam Quốc Tưởng Kiền. Hàng Thuận Nghĩa vừa hối vừa hận, lúc này, một binh sĩ cầm lồng chim tiến vào, điện hạ, hai con bồ câu đều là bồ câu đưa tin, tim Hàng Thuận Nghĩa đập loạn. Gã thấy binh sĩ lấy ra mảnh vải và ống gỗ gã đã viết. Còn tìm ra một phong thư. Gã cực kỳ khẩn trương, bỗng vùng vẫy thoát khỏi binh sĩ, kéo xuống tiểu ấn đeo trên cổ nhét vào miệng. Không đợi gã nuốt xuống thì bị binh sĩ đấm một cú vào mặt, hôn mê bất tỉnh, binh sĩ móc ra ấn chương khỏi miệng gã, đưa cho Hoàng Phủ Vô Tấn. Hoàng Phủ Vô Tấn đặt trong tay ước lượng, khinh thường cười lạnh nhìn gã. Lúc này, hắn bị cái hộp ngà voi trên bàn hấp dẫn, chậm rãi cầm lên hộp ngà nặng trịch, mở ra nắp hộp. Bỗng chốc kim bài điều binh lóe ánh sáng vàng khiến con ngươi Vô Tấn thoáng chốc rút thành đường chỉ dẹp, đại đô đốc phủ Sở Châu ở tại đường Bạch Hạ, cùng với huyện nha ở đường Trường Kiền, một là ở phía đông đường lớn Kiến Nghiệp, một cái là ở phía tây. Đường Bạch Hạ cũng là chỗ thủy quân đô đốc phủ nha Sở Châu và phủ Trạch của Hoàng Phủ Vô Tấn, con phố này có thể nói là trọng địa quân quyền thành Giang Ninh. Đêm qua tuy con phố này cũng tràn đầy 500 quân sĩ Mai Hoa vệ, nhưng nhiệm vụ của họ là bảo vệ an toàn phủ Trạch Hoàng Phủ Vô Tấn. Tối hôm qua phát sinh cuộc binh biến đã kết thúc, thành Giang Ninh lại hồi phục bình tĩnh. Tuy rằng còn có rất nhiều người nhỏ giọng bàn tán việc ngày hôm qua, nhưng bề ngoài thì thành Giang Ninh yên tĩnh, trừ một số chỗ yếu hại là có vài quân sĩ Mai Hoa vệ làm nhiệm vụ ra, không có không khí căng thẳng. Huyện thừa, huyện úy và chủ bộ huyện nha Giang Ninh đều xuất hiện bình thường trong nha môn. Huyện lệnh là Thiểu Doãn Trương Dung kiêm nhiệm. Duy nhất bị ảnh hưởng là phủ nha Giang Ninh thì đã bị phong kín hoàn toàn, nhưng phủ nha Giang Ninh phủ đa phần phải ứng đối là phía triều đình, cơ bản không cụ thể quản lý địa phương, bình thường đều do huyện nha phụ trách. Vậy nên đóng kín Giang Ninh phủ đối với người Giang Ninh bình thường thì không chịu bất cứ ảnh hưởng gì. Sắc trời đã sáng, cuộc hành động đường Trường Kiền và phủ nha Giang Ninh đã chấm dứt. Đa số quân sĩ Mai Hoa vệ đều tạm thời nghỉ ngơi trong các góc giáo tràng quân doanh tại thành Giang Ninh. Đầu đường rất yên tĩnh, bình dân và các lại bắt đầu bình thường đi lại làm việc. Trước cửa đại đô đốc phủ nha đậu vài chiếc xe ngựa, đều là xe của quan lớn đại đô đốc phủ. Đại đô đốc lấy trường sử Chu Tính làm trưởng quan, mặt khác còn có Tư Mã Lam Quý An, Phán Cung Ngũ Đồ, lục sự tham quân Cao Húc, mười mấy quan viên quan trọng. Đại đô đốc phủ nha có 1.000 quân trực thuộc, chủ yếu phụ trách quản lý 4 cửa thành và bến cảng trên 30 tòa quân thương, 25 vạn phủ binh Sở Châu, cùng với 5 vạn thủy quân hậu cần lương thảo đều do đại đô đốc phủ nha phụ trách, quyền lực cực kỳ to lớn. Giống như mấy nha môn khác, đám quan viên đại đô đốc phủ vừa vào nha môn lập tức tụ tập cùng một chỗ bàn bạc về cuộc binh biến xảy ra vào tối hôm qua. Tối qua thật sự quá rõ ràng rồi, Tư Mã Lam Quý An nhấn mạnh với mọi người, hoàng phủ Vô Tấn chính là muốn xóa sạch thế lực của thân gia tại Sở Châu. Ta nghe nói không chỉ thân Kỳ Võ và Tả Vân Đấu bị bắt, thân phủ ở Tây Thành cũng bị vây khốn. Mười mấy con cháu thân gia đều bị bắt đi, chắc chắn hai huyện lệnh huyện Bạch Hạ, Lục Hợp cũng không chạy thoát được đâu. Ta nghi ngờ hoàng phủ Vô Tấn có được mật chỉ của hoàng đế, nếu không thì hắn sẽ không dám công khai thanh trừ thế lực thân gia như vậy. Phán quan Ngũ Đồ nghi hoặc hỏi, vì sao hoàng thượng muốn thanh trừ thế lực thân gia? Chẳng lẽ triều đình xảy ra biến cố gì ư? Cao Húc ở bên cạnh cười lạnh nói. Ta cho rằng việc thân quốc cử huấn luyện tư quân đã bại lộ, hoàng thượng trước tiên ra tay tại Sở Châu, xuyệt, Lam Quý An nặng nề thở dài một tiếng, việc tư quân không có chứng cứ, đừng nói bậy, Lam đại nhân, cái gì kêu chứng cứ? Chẳng lẽ ngươi không biết việc Bạch Y Quân sao? Người nào ngồi tại đây không biết chứ? Tất cả đều chỉ giả ngu thôi. Ta nghi ngờ có một ngày Bạch Y Quân giết tới, mà nhỏ của ngươi và ta đều mất trên tay chúng. Đừng lừa mình dối người nữa, nếu hoàng phủ Vô Tấn đã ra tay xóa sạch thế lực thân quốc cửu, vậy chúng ta nhân lúc còn sớm mật cáo với hoàng thượng việc Bạch Y Quân, đỡ sau này lại nói chúng ta biết mà không báo, Cáp Húc còn muốn nói cái gì nhưng bị phán quan Ngũ Đồ ngồi bên cạnh đá một cước. Cao Húc ngoái đầu thấy trường sử Chu Tính xuất hiện tại cửa, bỗng chốc không dám nói tiếp, thê tử của Chu Tính là người thân gia, Chu Tính cũng coi như là người của thân quốc cửu, bị Chu Tính nghe thấy thì có thể tha cho mình sao? Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, mười mấy người không dám nói nhiều. Ngược lại Lam Quý An phản ứng cực nhạy bén. Chu Tính cũng là người của thân quốc cửu, vậy tại sao hoàng phủ Vô Tấn không đụng tới gã? Lam Quý An thầm lấy làm lạ, Chu Tính rất bình tĩnh nói với mọi người, tất cả đi ra đi. Ta mới nhận được tin, hoàng phủ Vô Tấn sắp đến đại đô đốc nha môn chúng ta rồi, chắc là có chuyện gì, mọi người hãy chuẩn bị đi, tất cả mọi người ngay ra. Hoàng phủ Vô Tấn sắp đến đây, vì cái gì? Lam Quý An đứng dậy, vội la lớn, đại nhân, có phải chăng hoàng phủ Vô Tấn đến bắt đại nhân, hắn bắt ta làm cái gì? Chu Tính không vui bảo, ta đường đường là trường sử đại đô đốc phủ, quan lớn tam phẩm tận chức tận trách, trước nay chưa từng làm lỗi gì, hắn dựa vào cái gì bắt ta? Lam Quý An biết mình nói lỡ. Chu Tính là quan lớn trong quân đội, tuy cũng là người thân quốc cửu nhưng không liên quan gì đến thân gia. Hoàng phủ Vô Tấn chưa chắc sẽ đụng đến gã, y vội vàng nói, ty chức chỉ là cảm thấy kỳ, hắn đến đại đô đốc phủ làm cái gì, ta nghe nói ngày hôm qua hắn mới nhận được mật chỉ của hoàng thượng, chắc là Sở Châu có biến, hắn đến tuyên chỉ, chúng ta tuân theo ý chỉ làm việc là được. Chu Tính vừa dứt lời, bên ngoài liền có người cao giọng quát, thánh chỉ đến, các quan đại đô đốc tiếp chỉ, trong phòng thoáng chốc rối loạn, mọi người đều lao ra ngoài. Chỉ thấy ngoài cửa lớn đi vào hơn 100 người. Có thị vệ cung đình, có mai hoa vệ cưỡi ngựa. Ba người dẫn đầu, người bên trái đa số người đều biết, chính là ngự sử trung thừa Trần Trực. Người chính giữa ông Thánh chỉ là một thái giám, tất cả đều từng gặp, là nội thị tỉnh Trung quan La Quốc Trung, năm trước có đến tuyên chỉ. Người bên phải khôi giáp sáng láng, chính là Lương Tự Vương Hoàng Phủ Vô Tấn, chắc, có, chương 356, giả truyền Thánh chỉ, thường. Chốc lát sau, mọi người bày hương án tại viện tử. Trường sử Chu Tính dẫn theo hơn 40 quan viên lớn nhỏ đại đô đốc phủ quỳ xuống nghe chỉ, La Quốc Trung là hôm trước tuyên chỉ cho Hoàng Phủ Vô Tấn, chuẩn bị ở Giang Ninh nghỉ ngơi 2 ngày rồi quay về Ung Kinh, không ngờ bị hắn uy hiếp cùng lợi dụ. La Quốc Trung cũng biết Hoàng đế sống không lâu được, chẳng bằng tìm một đường ra cho mình, cuối cùng,

giá gỗ có một tấm bản đồ vẽ tường tận sông núi Sở Châu. Vô Tấn tiến lên trước, cầm gậy gỗ chỉ từng vòng tròn đỏ, nói với mọi người, đây là bức đồ Mai Hoa vệ điều tra tư quân Sở Châu phân bố, mấy vòng đỏ chính là vị trí 25 trang viên rải rác ở Lịch Dương, Lư Giang, Tuyên Thành, Trung Ly, Đồng An, Dực Dương, Hoàng Nam, trong 7 quận Giang Tây. Tổng cộng có 83.000 bạch y quân, xin mọi người hãy xem đi. Tất cả thò đầu xem xét, thấy bản đồ đánh dấu cực kỳ rõ ràng, lòng thầm nghĩ, xem ra Hoàng Phủ Vô Tấn đã sớm có chuẩn bị, không ngờ điều tra cặn kẽ như vậy. Tư Mã Lam Quý An cười nói, nếu bạch y quân đã độc lập riêng thì chúng ta cứ điều động các quân phủ chia ra phá chúng, điện hạ nghĩ sao? Vô Tấn lắc đầu, đây là phân bố đồ cũ, ta được tình báo mới nhất rằng bạch y quân đã bắt đầu tụ tập lại, chắc. Chương 357, giả truyền thánh chỉ, hạ. Vô Tấn dùng gậy gỗ chỉ quận Lư Giang, nói, 8 vạn bạch y quân đã tụ tập gần Sào Hồ, bằng một đội phủ binh sẽ không thể đánh bại đối phương được. Cho nên chúng ta phải tập kết binh lực. Bây giờ ta ra lệnh, trong vòng 3 ngày, Giang Nam bị quận phủ binh phải tập kết hướng Giang Ninh Phủ. 6 ngày phải hoàn tất tập kết 17 vạn đại quân, ta phải dẫn quân tiêu diệt loạn bạch y quân. Buổi sáng cùng ngày, Đại Đô Đốc Phủ Sở Châu phát ra 10 phong lệnh điều binh, yêu cầu nhận được quân lệnh lập tức lên đường, chậm nhất là trong vòng 6 ngày, các phủ binh phải tới tập kết tại Giang Ninh Phủ, tới trễ một ngày sẽ chém hết phó tướng, bỗng chốc quân tình khắp Sở Châu trào dâng. Quân lệnh như núi, các quân phủ nhận được lệnh điều binh không dám chậm trễ, hoảng hốt thu thập binh mã, suốt đêm chạy đi vội vàng hướng tới Giang Ninh Phủ, dù Hoàng Phủ Vô Tấn đã cố gắng phong tỏa tin tức nhưng sự việc quá lớn. Chuyện thân gia bị thanh tẩy vẫn là thông qua các đường tin tức lộ ra ngoài. Người thứ nhất nhận được tin chính là Hoàng Phủ Anh Tuấn. Hoàng Phủ Anh Tuấn là cháu của Hoàng Phủ Dật Biểu, năm đó đánh nhau với Vô Tấn tại Bách Phú Tửu Lâu, lại bị thân kỳ võ vây công Vương Phủ Lang Lăng quận, cuối cùng bị cách tất cả chức quan biếm làm thứ dân. Nhưng Hoàng Phủ Anh Tuấn bây giờ không còn là con cháu hoàng tộc lỗ mãn như trước, qua mấy gần gặp trắc trở, gã nhanh chóng trưởng thành, biến ổn trọng hơn. Bởi vì gã cáo mật với Hoàng Phủ Huyền Đức việc tổ phụ bí mật cấu kết cùng thái tử, lọt vào mắt xanh của Hoàng Phủ Huyền Đức, phong cho gã làm tướng quân Tú Y vệ Sở Châu Kim Quảng Lăng tướng quân, không lâu trước kia lại phong gã làm Hoài Nam tổng quản, trực tiếp thống soái 8 vạn đại quân Giang Bắc Sở Châu, tổng quản và tướng quân không giống nhau. Tổng quản kêu là tiểu tiết độ sứ, là phân chia theo số lượng thống soái quân đội. Thống soái hơn 10 vạn quân xưng là tiết độ sứ, thấp hơn 10 vạn xưng là tổng quản. Nó là tướng trực tiếp lãnh binh, dù là thời chiến tranh hay hòa bình, phủ binh Giang Bắc Sở Châu đều do gã trực tiếp thống lĩnh. Điều này tương đương với biến đổi quân chế Giang Bắc Sở Châu, không chịu triều đình cai quản nữa. Mục đích Hoàng Phủ Huyền Đức sắp đặt như vậy rất rõ ràng, là dùng Hoàng Phủ Anh Tuấn để kiềm chế thủy quân của Hoàng Phủ Vô Tấn. Đối với điều này, Hoàng Phủ Anh Tuấn biết rõ trong lòng, không lâu trước đó, Trần Trực mang đến mật chỉ của Hoàng Thượng, nếu Sở Châu xảy ra tình huống khẩn cấp. Gã có thể tùy thời xuất binh đến Giang Ninh Phủ, muốn gã lập tức liên lạc với Phủ Doãn Giang Ninh, Hàng Thuận Nghĩa, khác với trước kia gã không cách nào chỉ huy phủ binh, bây giờ gã đã thăng làm Hoài Nam tổng quản, có thể hoàn toàn chỉ huy 8 vạn quân đội Giang Bắc. Khi biết được biến cố Giang Ninh, Hoàng Phủ Anh Tuấn lập tức phát giác ra tình huống khẩn cấp mà Hoàng Thượng nói sắp xảy ra, gã lập tức làm ra phản ứng, một mặt triệu tập quân đội tập trung tại Giang Đô, một mặt khẩn cấp sai người liên lạc với Hàng Thuận Nghĩa. Cùng lúc đó, gã vội gửi thư báo cáo với Hoàng Thượng rằng phía Sở Châu có biến, trong Giang Đô Vận Hà có một đội tàu do 300 chiếc thuyền bình để 3.000 thạch tổ thành chờ xuất phát. Loại tàu thuyền thành chịu tải trọng lượng lớn, bình quân mỗi chiếc có thể chở 50 binh sĩ võ trang đầy đủ. Nhóm đầu tiên gồm 1 vạn binh sĩ đến từ 4 quân phủ quận Thuật Dương đã lên thuyền, từ Giang Đô Vận Hà đến Trường Giang không tính xa, chỉ 2 canh giờ là tới nơi, sau đó 1 canh giờ qua sông. Đương nhiên đây chỉ là cách dân chúng bình thường đi, đối với quân đội chuẩn bị tấn công Giang Ninh Phủ thì không phải chuyện đơn giản như vậy, mấu chốt là họ có thể đột phá vòng tuyến phong tỏa của thủy quân Sở Châu hay không. Chủ tướng thống soái 1 vạn quân đội này họ Yến, tên là Yến Hoành, vốn là đô úy quân phủ đệ nhất Thuật Dương, bây giờ đã được đề bạt thành Thuật Dương tướng quân, trở thành một trong 4 đại tướng quân dưới tay Hoàng Phủ Anh Tuấn. Yến Hoành là một quân nhân điển hình, khoảng 40 tuổi, xuất thân nhà binh. Gã tòng quân 25 năm, trong đầu không có nhiều ý tưởng cho lắm. Gã biết, bây giờ phục tòng quân lệnh chính là việc duy nhất gã cần làm, dù gã biết con đường phái trước không an toàn nhưng không còn cách nào khác,

lên thuyền đầu hàng, nếu không thì một vạn quân thuộc Dương sẽ không còn sống sót, Yến Hoành thầm thở dài. Gã đã bị bao vây, bó tay hết cách rồi, khả năng phá vòng vây cũng không có. Hoặc chết hoặc đầu hàng, không còn con đường thứ ba. Cho dù gã phải chết thì cần gì hại một vạn huynh đệ chứ, tuân mệnh, Yến Hoành đứng dậy đi tới đuôi thuyền, quát hướng 300 thuyền nhỏ đằng sau, chúng quân nghe lệnh, bỏ vũ khí và áo giáp xuống, tới gần thuyền lớn đầu hàng, gã liên tục hét 3 lần. Chiếc thuyền gần gã nhất trước tiên bỏ xuống vũ khí, ngay sau đó ngày càng nhiều thuyền bỏ vũ khí, cởi giáp, Vô Tấn luôn ở đầu thuyền nhìn chăm chú Yến Hoành và Chu Tín đối thoại. Tuy không nghe được họ nói cái gì nhưng có thể cảm giác ra cảm xúc của Yến Hoành biến đổi. Từ lúc đầu bất mãn đến miễn cưỡng bị thuyết phục, cuối cùng quỳ xuống đầu hàng, Vô Tấn nhìn thân hình tới thước tám của gã và khí thế uy mãnh, vui mừng nở nụ cười. Hắn biết, mình đã có được một mãnh tướng, truyền lệnh sơn thuyền tiếp nhận đầu hàng. Một nửa quân doanh thủy quân Giang Ninh ở trong Trường Giang, xây dựng bến cảng dài đến 2 dặm. Lúc này bến cảng cực kỳ hiu quạnh, quân thuyền đều đã đi hết, chỉ còn lại mười mấy chiếc thuyền trăm thạch cũ nát đậu ở một góc bến cảng, theo sóng dập dềnh. Đêm đã khuya, mặt sông dần bao trùm một tầng sương khói mỏng manh, khiến mặt nước như ẩn như hiện. Một đội binh sĩ trinh sát đi tới đi lui tuần tra, cách bến cảng chưa đến 50 bước là thủy quân doanh trại, có gần 50 hàng, đều là phòng gạch, trừ dựa vào Trường Giang là thiếu một mặt ra, còn lại 3 mặt đều có doanh bằng bao vây. Lúc này trong doanh trại ngủ đầy quân sĩ Giang Đô. Hành quân một ngày, mỗi người đều vô cùng mệt mỏi, đang ngủ say sưa. Tối nay họ chỉ ở lại trong quân doanh một đêm, sáng sớm ngày mai để lại 3.000 quân trấn thủ quân doanh, còn lại đại quân sẽ quay về huyện Giang Đô. Đêm đã đến canh hai, nhưng Hoàng Phủ Anh Tuấn vẫn không ngủ. Cả nhiều ít có chút lo lắng. Cả được đến tin tức thủy quân Sở Châu xuất động hơn 1.000 chiếc chiến thuyền, dù không truyền đến tin chiến đấu. Cũng không có bại binh trốn về, càng không có tin báo lên bờ, điều này chứng tỏ một vạn quân Yến Hoành đã đầu hàng. Đối với kết quả này thì Hoàng Phủ Anh Tuấn đã chuẩn bị tâm lý từ trước. Một vạn bộ binh của Yến Hoành sao có thể đối phó với 5 vạn thủy quân Sở Châu được? Thậm chí 5.000 quân đội Mai Hoa Vệ còn không địch lại nổi nữa là, mất đi một vạn quân đội này tuy khiến gã hơi đau lòng, thậm chí mặt mũi không biết giấu vào đâu, nhưng trong báo cáo viết cho Hoàng thượng lại ghi, Hoàng Phủ Anh Tuấn ta tự mình dẫn đại quân lấy khí thế sấm sét nhanh chóng tiến Nam, chiếm lĩnh quân doanh Giang Bắc, toàn tiêm bộ binh Giang Bắc của Hoàng Phủ Vô Tấn. Nhưng Trường Giang trời tối khiến gã khó thể dẫn đại quân xông lên, chỉ đành phái Yến Hoành tiên phong chiếm lĩnh Nam Ngạn. Bất đắc dĩ thủy quân thực lực cách xa, quân tiên phong bất hạnh bị diệt toàn quân, ba quan nhìn sông khóc thương, chỉ cần có thể giao cái cớ cho Hoàng đế, giữ chức vị của mình, còn lại tổn thất không quan trọng. Trong lòng Hoàng Phủ Anh Tuấn vẫn hơi bất an. Gã lo lắng bờ bên kia thủy quân nhân lúc đêm tối, lên bờ giết gã trở tay không kịp. Gã làm sao cũng không thể ngủ được, tự mình đứng dậy đi tuần tra bến cảng. Tuần tra khoảng chừng 1 canh giờ thì Hoàng Phủ Anh Tuấn rốt cuộc hơi mệt mỏi, quay đầu ngựa trở lại phòng mình nghỉ ngơi. Hơn 100 thân binh cũng đi theo về doanh. Chủ tướng vừa đi, nhóm binh sĩ tuần tra cũng thả lỏng, tự tìm chỗ để ngủ. Còn lại số ít binh sĩ tiếp tục giám sát mặt sông vẫn rất yên tĩnh, thời gian trôi qua từng phút giây. Canh 3 qua đi, mặt sông vẫn không có gì khác lạ. Rốt cuộc đến canh 4, là giây phút con người lơ là nhất. Không lâu sau quân đội sẽ rời giường tập hợp, binh sĩ tuần tra rốt cuộc chịu không nổi, ngã gục ngủ say, không còn ai quan sát mặt sông. Lúc này cũng là thời khắc mặt sông bốc lên nhiều sương nhất, bỗng nhiên trên mặt sông xuất hiện cái bỏng đen khổng lồ. Lặng lẽ không tiếng động cực kỳ quái lạ, dường như là quỷ thuyền tới gần quân doanh. Nó cách bến cảng còn 300 bước. Khoảng cách này trừ phi đứng trên bến cảng nhìn kỹ, nếu không thì sẽ không thể phát hiện nguy hiểm đến gần. Đây là một đội 10 chiếc thuyền thiết giáp 5.000 thạch tổ thành. Chiến thuyền đã qua cải trang, trên vách của mỗi thuyền lộ ra từng cái hốc đen nhánh. Từ bên trong động lớn từng nòng hỏa pháo lộ ra. Mỗi chiến thuyền hai bên có 10 khẩu đại pháo, từ tán đạn cửu pháo tầm bắn 200 bước đến đại tướng quân oai vũ pháo tầm bắn 100 bước, 10 chiếc thuyền hợp thành hạm đội hỏa pháo cường đại. Theo mặt sông vang lên tiếng trống trận, pháo hạm đột nhiên bùng phát tiếng chấn kinh thiên động địa. Lửa bắn tung ra, khói trắng bốc lên trời. Từng viên đạn pháo rậm rạp bắn vào quân doanh, bạo tạc mấy chục phòng ốc, tiếng chấn kinh thiên động địa, từng gian phòng sụp xuống, đám linh kinh sợ hồn phi phách tán. Chúng ở trần không mặc giáp vắt giò lao ra ngoài doanh trại. Nhưng đạn pháo vô tình bắn trong đám người. Các quân sĩ bị tạc nổ, máu thịt bắn tứ tung, tử thương thảm trọng, tiếng khóc lóc kêu rên vang vọng cả quân doanh, Hoàng Phủ Anh Tuấn đang ngủ bị bừng tỉnh. Gã cũng kinh sợ trợn mắt há hốc mồm, đầu óc trống rỗng, quên cả chạy trốn. May là thân binh lao vào phòng hộ tống gã ra khỏi doanh. Lúc này, một viên đạn pháo từ bến cảng không xa bên cạnh mãnh liệt nã bắn, con ngựa yêu quý của Hoàng Phủ Anh Tuấn bị nổ đến bay lên trời, tứ chi đứt đoạn, mảnh đạn bắn tứ tung. Mấy thân binh không né kịp bị mảnh đạn đánh trúng, hét thảm ngã xuống đất, chát